Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 26, chợ đen kịch biến. 1. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người nghĩ đến cũng là đẹp vô cùng. Cái tên này đã không phải lần đầu tiên muốn giết hắn. Trần Binh nơi nào sẽ trơ mắt nhìn xem Nhãn Kính Xà chạy trốn. Nhãn Kính Xà là một cái hết sức kiêu ngạo người. Hắn sẽ buông tha cho quái vật kinh khủng thi thể, liền ra dáng chống cự đều không làm liền lựa chọn rút lui. Trần Binh trước tiên liền đoán được, Nhãn Kính Xà trên tay đạn đếm xem lượng đã sở sinh không bao nhiêu. Trò chơi mới ngày thứ hai, Nhãn Kính Xà có thể chiếm được súng cùng đạn đã là rất lợi hại. Muốn làm đến quá nhiều đạn căn bản chính là không thể nào sự tình. Giống hắn như thế, trực tiếp đi giết cấp B tổ chức ngầm, lục soát thi thể tìm ra trên 100 phát, không có cái thứ hai. Nếu không khó được lại ở trong game gặp được, Nhãn Kính Xà không sẽ uất ức như thế chạy trốn. Nhãn Kính Xà trong tay hết đạn, hắn thì còn có mấy chục khối. Hiện tại không thể nghi ngờ là giết Nhãn Kính Xà thời gian tốt nhất. Trần Binh hướng về phía trước đuổi theo, muốn tìm ra Nhãn Kính Xà, một thương xử lý hắn. Đáng giận, chờ đó cho ta. Xem Trần Binh theo đuổi không bỏ, Nhãn Kính Xà không khỏi trong lòng giận dữ. Nếu là trong tay có đầy đủ đạn, hắn một định lại ở chỗ này giết cái tên này. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, phía sau lại tìm cơ hội trả thù. Bom khói, Nhãn Kính Xà lòng đang rỉ máu. Vì chạy trốn, hắn chỉ có thể đem chân quý bom khói dùng ở loại địa phương này. Bom khói bị Nhãn Kính Xà ném đi ra, một cỗ màu xám khói mù tại trong cống thoát nước lan tràn. Cống thoát nước nửa phong bế không gian, khiến cho bom khói phát huy hiệu quả lớn nhất. Một mảng lớn cống thoát nước khu vực đều bị nồng đậm khói mù bao phủ. Trần Binh lông mày nhíu một cái, không tiếp tục vào bên trong. Trên người hắn cũng là có một cái nhìn ban đêm dụng cụ, nhưng đây chẳng qua là bình thường nhất hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ. Tại bom khói bên trong không có có hiệu quả, nóng thành giống nhìn ban đêm dụng cụ đổ là hữu dụng. Nhưng trong xương khói nhiều như vậy y tổ NPC, coi như nóng thành giống cũng không phân biệt ra được ai là ai. Chậc chậc, vẫn là như thế sẽ chạy trốn. Bất quá ta cũng không tin lần sau nếu là gặp lại, ngươi còn có thể chạy mất. Đảo tiến hóa lúc, Nhãn Kính Xà trốn nhanh chóng. Lần này đồng dạng cũng là, Trần Binh nói thầm âm thanh. Biết nghĩ lại truy Nhãn Kính Xà đã là không thể nào. Hắn liền dứt khoát từ bỏ, dọc theo đường trở về, trở lại chứa quái vật kinh khủng cái dương một bên, mở ra hòm gỗ, quái vật kinh khủng thi thể hoàn chỉnh không hao tổn chứa ở trong dương. Trở về gọi mấy người đến, chúng ta bây giờ liền đến dưới đất chợ đen đi. Trần Binh đối ở trong một người nói, lẽ ra nếu là bình thường giao chiến, hắn làm sao cũng có thể từ y tổ bắt mấy cái khổ lực tới. Không nghĩ tới bọn hắn trốn được nhanh như vậy. Trần Binh chỉ có thể khiến người ta trở về để cho người. Vâng, lão đại. Trần Binh xuất mã, lập tức đoạt về bị cướp quái vật thi thể. Hai cái tiểu đệ đã đem Trần Binh tôn thờ. 4 giờ chiều, Trần Binh mang theo quái vật kinh khủng thi thể tiến vào xuống đất chợ đen bên trong. Quái vật kinh khủng thi thể dưới đất chợ đen cũng không phải là quá khó gặp đồ vật. Trần Binh mang theo quái vật thi thể tiến đến, dẫn tới một chút hứng thú người mua. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đối bức nhân thi thể cảm thấy hứng thú. Sau cùng chân chính muốn mua người cũng liền 3 cái. 3 người xem như ra giá cạnh tranh, nên có một người ra được 11 vạn giá cả lúc. Còn lại 2 người liền đều là từ bỏ. Sau cùng, bức nhân thi thể dùng 11 vạn giá cả thành giao. Này 10.000 các ngươi lấy về, cùng ổ giờ bên trong đồng bạn phân. Trần Binh rất là hào phóng xuất ra 1 vạn đi ra. cho đồng hành thủ hạ mang về, bị Nhãn Kính Xà tập kích, gần 60 thủ hạ lập tức chết một nửa, còn lại một nửa mặc dù còn sống, nhưng sĩ khí đả kích rất nghiêm trọng. Trần Binh dự định đêm nay tội ác thời gian tiếp tục ra ngoài tìm kiếm quái vật kinh khủng đánh chết. Hiện tại nhất định phải mau sớm tăng lên những này thủ hạ sĩ khí mới được. Hắn hiện trên tay đã có vũ khí, đợi lát nữa lại tại chợ đen bên trong mua một hai kiện lợi hại người. Ban đêm muốn giết quái vật kinh khủng liền đơn giản nhiều. Chỉ cần săn giết hai đầu quái vật kinh khủng, tiêu hết một vạn hoàn toàn không phải sự tình. Tạ ơn lão đại nhiều. Mấy cái đi theo mà đến thủ hạ đều là cảm kích không thôi. Bọn hắn thế nhưng là chưa từng thấy một vạn nhiều tiền như vậy. Mấy người đối Trần Binh độ trung thành, từng cái tăng vọt, hào phóng như vậy lão đại. Thế nhưng là thắp đèn lồng đều tìm không ra. Mấy cái tiểu đệ cầm lấy tiền, cao hứng trở về. Trần Binh chính mình lưu lại chuẩn bị mua hai kiện lợi hại giờ vũ khí. Hắn có không ít súng ngắn, nhưng liền uy lực của súng lục, giết bình thường giờ quái vật kinh khủng không thành vấn đề. Gặp được quá cường lực liền khó nói. Trần Binh rất mau nhìn lên một lần có khả năng hai phát liên tục súng trường. Mỗi lần có khả năng giả bộ hai phát, đối với địch nhân tạo thành lớn đại uy hiếp. Súng ngắn không cách nào đánh trúng kẻ địch, này súng trường có thể tùy tiện đánh trúng. Đánh chúng sau thậm chí có thể trực tiếp miểu sát kẻ địch. Nhưng đang quyết định trả tiền trước, Trần Binh lại gặp giống như hắn, đang định mua đồ Sa Gian Tuyết. Sa Gian Tuyết thấy Trần Binh có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới có thể dưới đất chợ đen gặp được Trần Binh. Tuy nói nàng tối hôm qua liền cùng Trần Binh nói lên dưới mặt đất chợ đen sự tình, nhưng Trần Binh lần thứ nhất tiến vào tội ác đô thị trò chơi. Không có kinh nghiệm, muốn tìm đến dưới đất chợ đen lẽ ra không dễ dàng. Một mình ngươi, Trần Binh cũng là bình tĩnh. Hắn quét Sa Gian Tuyết một chút, Sa Gian Tuyết chung quanh. Không có bất kỳ cái gì một cái người chơi thân ảnh. Liền Vân Xương Nha đầu kia đều không tại. Không có cách, nghĩ nhanh lên bán đi quái vật kia thi thể. Chỉ có thể tìm môi giới. Môi giới chỉ có thể mang một mình ta tiến đến. Sa Gian Tuyết lắc đầu, nói rõ lý do. Nàng tất nhiên là biết dưới mặt đất chợ đen tiến vào tư cách sự tình, nhưng trong thời gian ngắn muốn làm đến tiến vào tư cách là không thể nào. Cho nên nàng tìm chợ đen môi giới NPC. Môi giới NPC sẽ thu lấy nàng 5% phí tổn, giúp nàng người liên lạc, đem đồ vật bán đi. Trần Binh hiện tại đúng bên dưới chợ đen đã khá hiểu, biết môi giới sự tình, nghe vậy hiểu rõ gật đầu. Ta muốn mua một chút tại phía sau cũng có thể dùng tương đối cường lực vũ khí. Có hay không đề cử? Nếu gặp Sa Gian Tuyết, Trần Binh liền dứt khoát hỏi một chút ý kiến của nàng. Cường lực vũ khí, tạm thời tới nói. Súng ống là tương đối cường lực vũ khí, nhưng đến trung kỳ, bình thường súng ống sẽ hoàn toàn không đánh nổi quái vật, không phá được quái vật phòng ngự. Tới lúc đó, liền cần sử dụng đặc biệt đạn mới có thể đối quái vật tạo thành hữu hiệu tổn thương. Loại trừ tại thời điểm đạn, còn có liền là dùng đặc thù tài liệu chế tạo vũ khí cận chiến. Nhưng mà loại vũ khí này tại trò chơi lúc mới bắt đầu còn không có chỗ mua, coi như có thể mua, giá cả cũng sẽ hết sức kinh người. Chợ đen thu về quái vật thi thể, nghe nói chính là vì quái vật trên người tài liệu, dùng để chế tạo đồ vật đặc biệt. Cường lực cận chiến binh khí, cũng là một cái trong số đó. Ngươi bây giờ muốn mua vũ khí, mua một chút bình thường súng ống liền đủ sử dụng. Tương ứng đạn tốt nhất nhiều mua một chút. Một khi đợi đến người chơi đều có tiền sau khi đứng lên, nghĩ lại mua đến mong muốn vũ khí sẽ rất khó khăn, nhất là đạn sẽ trở thành khan hiếm vật phẩm. Sa Gian Tuyết suy nghĩ một chút, cho Trần Binh cung cấp một chút ý kiến của nàng. quá mức cụ thể đặc thù vũ khí tên. Gia Gian Tuyết không cách nào nói ra, bởi vì mỗi này trò chơi đều sẽ có khác biệt, đặc thù đạn cùng đặc thù tài liệu vũ khí cận chiến. Hiểu rõ, cảm ơn, Trần Bình gật gật đầu, nói lời cảm tạ, tiện tay mà thôi, cùng một chỗ dạo chơi đi, ngươi còn có cái gì muốn biết, đều có thể hỏi ta. Gia Gian Tuyết mỉm cười nói, mà đang ở nàng nói lời này lúc, phía sau nàng đám người có người đụng nàng một cái. Gia Gian Tuyết không có phòng bị, thân thể nghiêng một cái, bị chen lấn hướng về phía Trần Bình đánh tới. Trần Bình theo bản năng đưa tay muốn đỡ lấy Gia Gian Tuyết, nhưng Gia Gian Tuyết người đứng phía sau lại một chen. Gia Gian Tuyết nhào tới tốc độ càng nhanh, kết quả chính là Trần Bình mới vươn tay, Gia Gian Tuyết bị chen lấn nhào vào trong ngực hắn. Hai người giống tiểu tình nhân như thế, lập tức biến đến mức dị thường thân mật. Trước đây Trần Bình tâm tư một mực tại trò chơi bên trên, không có chú ý Gia Gian Tuyết quần áo và trang sức. Hiện tại thân thể hai người tiếp xúc, Trần Bình mới phát hiện, Gia Gian Tuyết đúng là ăn mặc một thân hết sức thích hợp vận động cùng chiến đấu màu đen áo da bó. Người, Gia Gian Tuyết vốn là thon dài đôi chân dài, tại áo da bó người phía dưới, lộ ra đặc biệt mê người. Phía sau hai bên bờ mông nhỏ, cũng là lộ ra đặc biệt tròn mép. Chậc chậc, dáng người quả thật quá mê người. Khó trách tối hôm qua cái kia ai đối với hắn có lớn như vậy địch ý. Thật có lỗi, không có đứng vững. Gia Gian Tuyết vội vàng từ Trần Bình trong lồng ngực rời đi. Thật có lỗi nói ra, sắc mặt nàng không có có dị dạng. Trần Bình nhìn có chút ít thất vọng. Không có việc gì, ở đây quá nhiều người, chúng ta đi ít người địa phương nhìn một chút. Mặc dù Gia Gian Tuyết rất xinh đẹp, dáng người cũng hết sức mê người, nhưng Trần Bình gia viên bên trong cũng không thiếu mỹ nữ. Chỉ là thưởng thức Gia Gian Tuyết hai mắt, liền khôi phục như thường. Được, Gia Gian Tuyết gật đầu. Cộp cộp cộp, hai người mới bắt đầu đi lại, nhưng đi chưa được mấy bước, liền nghe đến một hồi dồn dập muộn hưởng chuyện lai. Trần Bình nghe xong, liền lập tức sắc mặt đại biến. Đây là hạng nặng súng máy liên phát thanh âm. Khoảng cách gần dưới, chỉ sợ liền bọc thép xe tăng đều không thể ngăn cản. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.